Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 1020, xem mắt. Góc truyện audio.com. Diệp Thần nhìn lấy cái này mấy mỹ nữ trước mắt cũng là sáng lên. Cái này ba cái đều là cực phẩm mỹ nữ a, chẳng những nhan trị siêu tán, thì liền dáng người đều một cái so một cái nóng này. Cái này ba mỹ nữ, mỗi một cái đều là trạch nam trong lòng nữ thần. Mộ Dung Tuyết khuôn mặt đỏ lên nói ra. Hứa Ninh, người chớ nói lung tung. Chúng ta không phải. Cái này Hứa Ninh cũng là Ma Đô Đại học Hoa Khôi một trong. Không chỉ có dung mạo xinh đẹp, mà lại vũ đạo nhảy cũng siêu cấp tốt. Trong trường học, có không ít nam fan. Mộ Dung Tuyết cùng Hứa Ninh là bạn thân. Giờ phút này, Hứa Ninh cũng tại hiếu kỳ đánh giá Diệp Thần. Diệp Thần tuy nhiên mặc lấy thức ăn ngoài y phục, nhưng là cái kia anh tuấn gương mặt, còn có thon dài dáng người cùng thân bên trên tán phát khí chất. Quả thực liền như là trong tranh đi ra tới nam nhân đồng dạng. Nam sinh này cũng quá đẹp rồi đi, chưa phát giác ở giữa. Hứa Ninh đối Diệp Thần dâng lên mấy phần hiếu kỳ. Có thể nói Diệp Thần khí chất trên người quả thực đối với nữ nhân tràn đầy sức hấp dẫn. Hứa Ninh chỉ là nhìn thoáng qua, liền bị Diệp Thần thật sâu hấp dẫn. Không chỉ là Hứa Ninh, mà Đô Đại học không thiếu nữ sinh, đều bị Diệp Thần đặc biệt đẹp trai và khí chất hấp dẫn. Diệp Thần xấu hổ cười cười. Ta cùng Tiểu Tuyết chỉ là bằng hữu bình thường. Hôm nay nàng trên đường gặp phải tai nạn xe cộ, đả thương chân, để cho ta gặp, ta mang nàng đi bệnh viện nhìn một chút. Tốt. Đã ngươi an toàn đạt tới, vậy ta trở về. Diệp Thần cười một cái nói. Diệp Thần vừa mới rời đi trường học, liền lại nhận được mẫu thân điện thoại. Diệp Thần, Trần A Di giới thiệu cho ngươi cái đối tượng. Ngươi tốt xấu cũng gặp gỡ đi. Lại gặp đối tượng. Mẹ, ta có đối tượng. Ngươi chớ gạt ta. Có đối tượng làm sao không gặp ngươi mang về. Diệp Thần lần này nữ hài thế nhưng là ngươi Trần A Di cho ngươi tinh thiêu tế tuyển. Vô luận nhan trị tướng mạo đều tuyệt đối để ngươi hài lòng. Vô luận như thế nào, ngươi cũng phải gặp một lần. Mẹ, ta còn có việc đâu. Muốn không ngươi cho ta đẩy đi. Đẩy không được, hôm nay ngươi gặp cũng phải gặp. Không thấy cũng phải gặp. Diệp Thần không có cách nào. Hắn hiểu được. Lần trước hắn đã thả một hồi bồ câu quảng cáo, lần này nếu như không thấy, lão mụ khẳng định không thể làm. Nhìn một chút ước hẹn địa điểm, nguyên lai là phụ cận Starbucks quán cà phê. Lần trước Diệp Thần sớm đi, kết quả nữ hài lại đã chậm nửa giờ. Lần này Diệp Thần cũng là tăng giáo huấn, cũng là tới gần thời gian mới đi qua. Đối với Trần A Di, Diệp Thần thế nhưng là rất rõ, nàng là nhỏ khu có tên bà mối, mà lại cái này Trần A Di tuy nhiên nhiệt tình, nhưng là nói chuyện trời đất trình độ cũng rất nhiều, coi như nàng nói là thiên tiên, Diệp Thần cũng không tin. Diệp Thần vừa mới ngồi xuống, lúc này thời điểm, một người mặc màu lam nhạt quần áo thoải mái mỹ nữ đi vào quán cà phê. Mỹ nữ vừa mới đi vào đến, lập tức hấp dẫn chỗ có nam nhân ánh mắt. Cô gái này thật quá đẹp. Oa, cô bé này thật là đẹp. Thì đúng vậy a, quả thực giống là trong tranh đi ra tới một dạng a, cảm giác. Cô gái này nhất định là tiên nữ hạ phàm đi. Cô gái này có vẻ như rất có tiền a, đương nhiên. Người biết y phục của nàng nhãn hiệu gì sao? Thế nhưng là hơn vạn khối a, còn có đồng hồ cũng phải hơn vạn. Không ít mỹ nữ vốn đang đều không phục, thế nhưng là mỹ nữ trước mắt chẳng những lớn lên xinh đẹp, vẫn là bạch phú mỹ. Này làm sao so, không thể không nói, cái này mỹ nữ thật là toàn bộ quán cà phê, một đạo tịnh lệ nhất phong cảnh. An Như Tiên đối với chung quanh bình luận, tựa như là không nghe thấy một dạng. Dù sao, vô luận đi đến đâu, khắp nơi đều là dạng này bình luận, cho nên nàng sớm đã thành thói quen. Ai, thật là, ta tuổi tác lại không lớn, mẹ của ta phải để cho ta tới xem mắt. thật giống như ta không gả ra được một dạng. An Như Tiên gương mặt phiền muộn, nàng mang trên mặt một tia nho nhỏ yêu thương. Cái kia cỗ tiên khí tung bay khí chất, lại lần nữa để không ít nam nhân nhanh điên cuồng hơn. Cái này tiểu tỷ tỷ thật quá đẹp mắt. Nguyên lai An Như Tiên cũng là bị lão mụ ép đến xem mắt. Lúc này thời điểm, An Như Tiên điện thoại vang lên. Như Tiên, ngươi bây giờ đến quán cà phê đi. Trong điện thoại truyền tới một trung niên phụ nữ thanh âm. Cái này cũng là An Như Tiên mẫu thân gọi điện thoại tới. An Như Tiên mẫu thân gọi Liễu Như Tuệ. Bình thường vô cùng bá đạo. Tuy nhiên An Như Tiên phụ thân không có ở đây. Nhưng là công ty tại mẫu thân quản lý dưới. Lại càng ngày càng rực rỡ. An Như Tiên buồn bực nói. Ta đến. Mẹ, ngươi vì cái gì như vậy vội vã đem ta gả đi à? Thật giống như ta không ai muốn một dạng. Vừa nhắc tới xem mắt, An Như Tiên thì một mặt phiền muộn. Vì xem mắt, ngươi lại đem thẻ ngân hàng của ta đều đóng băng. Còn đoạn ta lưới quá phận. An Như Tiên lạnh hừ một tiếng. Nếu như không ngừng ngươi lưới, phòng ngươi thẻ ngân hàng, ngươi có thể đi ra xem mắt sao? Trưởng thành, còn mỗi ngày làm trạch nữ. Mỗi ngày viết cái gì thơ tình. Tiếp tục như vậy chờ đã lớn tuổi rồi. Người nam nhân nào chịu muốn ngươi? Không muốn ta thì không kết hôn chứ sao? An Như Tiên quệt mồm nói ra. Liễu Như Tuệ nói. Không kết hôn sao được? Nữ nhân không đều là muốn kết hôn sinh con sao? Hừ, ta kết hôn hay không? Nhân sinh của ta không cần ngươi quy hoạch. Ta không muốn kết hôn ngươi buộc ta cũng vô dụng. Liễu Như Tuệ thở dài. Nàng kỳ thật rất thương nữ nhi. Dù sao từ nhỏ An Như Tiên không có ba ba. Cho nên đối nữ nhi này, nàng vô cùng sủng ái. Thế nhưng là không nghĩ tới. Hiện tại nữ nhi như thế phản nghịch. Bình thường nàng bề bộn nhiều việc công tác. Đối với nữ nhi quan tâm cũng vô cùng ít ỏi. Liễu Như Tuệ thở dài nói ra. Nữ nhi, người ba ba không có ở đây. Người biết mụ mụ có bao nhiêu khó. Cho nên mụ mụ nhất định muốn cho ngươi tìm nam nhân tốt. Buổi tối hôm nay ngươi gặp là mụ mụ một người bạn nhi tử. Hải Quy, mà lại sau khi về nước tự chủ lập nghiệp. Vô cùng ưu tú một cái nam hài. Nghe được mụ mụ mong muốn. An Như Tiên tâm cũng mềm nhũn. Quảng cáo, tuy nhiên không tình nguyện. Nhưng là vẫn gật đầu. Lúc này thời điểm, nàng đi vào quán cà phê. Liếc mắt liền thấy được Diệp Thần. Oa, cái này tiểu ca ca quá đẹp rồi đi. Chẳng lẽ hắn cũng là mụ mụ nói đối tượng gặp mặt sao? Theo nhìn thấy Diệp Thần thứ nhất mắt, An Như Tiên liền bị nam sinh này hấp dẫn. Trước kia, nàng một mực đang chờ một cái có thể cho nàng động tâm nam hài tử. Tuy nhiên có không ít nam hài tử truy nàng, nhưng là cũng không thể để An Như Tiên động tâm. Nhưng là từ nhìn thấy Diệp Thần thứ nhất mắt bắt đầu. Nàng phát hiện, chính mình thì yêu mến nàng. An Như Tiên nhìn lấy Diệp Thần. Tâm không nhịn được phanh phanh nhảy loạn. Nàng đi tới hỏi, ngươi là đến xem mắt sao? Diệp Thần nhẹ gật đầu. Ta là tới xem mắt. Ta cũng thế. An Như Tiên trong lòng mừng thầm. Diệp Thần cười cười. Ngươi tốt, ta gọi Diệp Thần. Thật hân hạnh gặp ngươi. An Như Tiên trong lòng cũng vô cùng vui vẻ. Chẳng lẽ nói, đây chính là tới thiên tứ cho bảo tàng của ta nam hài sao? Ta thật rất ưa thích. Diệp Thần trong nháy mắt cũng đối Trần A Di cái này bà mối lau mắt mà nhìn. Lần này, Trần A Di xem ra vô cùng đáng tin. Hai người hàn huyên, kết quả càng trò chuyện càng ăn ý, Diệp Thần phát hiện. Nam hài trước mắt con chẳng những lớn lên xinh đẹp, mà lại tính cách cũng phi thường tốt. Vô cùng thân mật, có thể nói, cô gái này thật thật là đáng yêu. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.